Nhưng đao của nàng lại bị Chu Văn né tránh. Chu Văn một bên trốn tránh công kích Thượng Sam Nại Tử, một bên quan sát năng lực Đại Thiên Ma. Thân pháp của hắn xác thực không nhanh bằng Thượng Sam Nại Tử. Nhưng thân pháp không đơn giản chỉ là nhanh. Ít nhất Thượng Sam Nại Tử chưa nhanh đến mức khiến hắn vô phương phản ứng. Chu Văn am hiểu nhất là thân pháp. Thiên ngoại phi tiên được hắn tu luyện từ cấp thấp đi lên. Vô luận kỹ xảo hay độ phù hợp, không có kỹ năng khác có thể so sánh. Bên trong ánh đao kinh khủng, mũi chân Chu Văn điểm nhẹ, người trên không trung trôi tới trôi lui, như một chiếc lá rụng rơi trong gió, theo đao khí mà động. Vô luận Thượng Sam Nại Tử dùng đao pháp nhanh thế nào, đều không đụng tới hắn. Tốc độ hẳn là thần cấp đỉnh cấp, lực lượng cũng giống vậy. Mặc dù không biết kỹ năng Đại Thiên Ma thế nào, thế nhưng chỉ nhìn thuộc tính gia trì, không thể nghi ngờ đây là thủ hộ giả phi thường cường đại. Chu Văn suy tính năng lực của Đại Thiên Ma, cố gắng tìm hiểu thêm. Có điều Chu Văn cũng biết, hiện tại Thượng Sam Nại Tử chẳng qua sử dụng thuộc tính của Đại Ma Thần, mà chưa sử dụng năng lực của nó. Thủ hộ giả mạnh hay yếu phải xem năng lực của bọn hắn thế nào. Chu Văn một mực chờ đợi, muốn xem Đại Thiên Ma có loại năng lực gì. Mệnh cách, mệnh hồn, vận mệnh chi luân hay kỹ năng của nó là gì. Nhưng ai biết Thượng Sam Nại Tử lại không chịu sử dụng năng lực Đại Thiên Ma. Chỉ thuần túy dùng đao pháp muốn đánh bại Chu Văn. Xem ra nhất định phải cho nàng một điểm áp lực, mới khiến nàng sử dụng năng lực của Đại Thiên Ma. Chu Văn tâm niệm vừa động, mắt thấy Thượng Sam Nại Tử lần nữa chém tới một đao. Lần này hắn không tiếp tục trốn tránh. Bạo quân bị mông lăng không buông xuống, rít lên một tiếng kinh động thiên địa, hoán thành quyền sáo trên tay Chu Văn. Chu Văn huy quyến nghênh hướng thảo thế kiếm của Thượng Sam Nại Tử. Bạo quân bỉ mông, con người Thượng Sam Nại Tử co lại. Nàng không hề nghĩ tới, Chu Văn chính là chủ nhân của bạo quân bỉ mông. Lần trước bảng xếp hạng chi chiến, bát đại kỳ xà bị bạo quân bỉ mông đánh bại, suýt nữa bị bạo quân bỉ mông thôn phệ. Không chỉ Thượng Sam Nại Tử, tất cả người quan chiến trên bờ cát cùng nhìn thấy hư ảnh khổng lồ và tiếng gầm gừ của bạo quân bì mông trước khi nó biến thành quyền sáo. Chẳng qua không đợi bọn hắn phản ứng, nắm đấm của Chu Văn đã đụng tới đao của Thượng Sam Nại Tử. Oanh, dưới lực lượng tuyệt đối của bạo quân bì mông gia trì, lực lượng nhất quyền này của Chu Văn trong cấp độ thần thoại cũng hết sức khủng bố. Thảo thế kiếm duệ sắc vô cùng đâm về phía quyền sáo. Chẳng những không thể chém ra, ngược lại lại bị chấn rời tay bay ra ngoài. Thượng Sam Nại Tử cũng bị lực lượng kinh khủng kia chấn lùi mấy bước. Đá ngầm dưới chân thi nhau phá toái, xuất hiện từng vết nứt kinh người. Ta thích, hóa ra là chủ nhân bạo quân bỉ mông. Khó trách lại mạnh như vậy. Nguyên lai chủ nhân của bạo quân bỉ mông là người đông khu chúng ta. Chấm, ha ha. Ta đã nói rồi, Đại Thiên Ma cũng chẳng có gì ghê gớm. Trước kia Tứ Cường không tham chiến, bằng không nào để cho nàng phách lối chiếm đệ nhất. Hải ngoại cũng chỉ như thế, cách chương.